Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 25, hiến bảo. Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu, khẽ mỉm cười, Thanh Hà a, người thơ này có thể hữu danh tự, tên, xem thư có cảm. Trong lòng Đỗ Cấu lắc đầu một cái, danh tự này không được, Lạc Đề a, suy nghĩ một chút. Đỗ Cấu lên tiếng nói, bẩm bệ hạ, này thơ liền kêu Đêm Trăng Tấu đúng không? Đỗ Cấu cũng là không biết xấu hổ, hắn là nghĩ tới Long Trung Đối. Nhân ra Long Trung Đối quyết định thiên hạ ba phần, hắn tháng này dạ tấu đối đây, nhắc nhở đời sau muốn thường cho cái ao đổi mới. Bất quá Đỗ Cấu không có vấn đề, ngược lại hắn không biết xấu hổ. Huống chi không chỉ chính hắn không biết xấu hổ, Lý Nhị nghe xong, giống vậy hài lòng không được. Bỏ cũ lấy mới, này dầu gì cũng là một cái cực tốt quốc sách, gọi là Đêm Trăng Tấu đúng không? Đúng, trăm năm sau, tối hôm nay chuyện sẽ truyền vì giai thoại, vì thế nhân xưng tụng a. Lý Nhị mì ngon, thích nhất chính là cái này. Ha ha ha, hay, hay một tháng dạ. Tấu đúng Thanh Hà thật là đại tài. Lý Nhị ôn nụ cười một tiếng, nói, nếu tháng này dạ tấu đúng là ngươi viết, kia một chuyện không nhọc hai chủ, danh tự này cũng do ngươi viết lên đi. Đỗ Cấu tâm lý buông lỏng một chút, cũng còn khá, chỉ là viết chữ, nếu như lại để cho hắn làm một bài thơ, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhớ tới. Nhận lấy cây quạt, Đỗ Cấu nhắm mắt nuôi dưỡng thần, sau đó mở mắt nhấc bút dùng mực, Đêm Trăng Tấu đối bốn chữ làm liền một mạch. Viết xong, Lý Nhị mừng rỡ nhận lấy cây quạt, đợi một hồi, đợi mặc liên quan sau đó, hài lòng khép lại cây quạt, trở lại chỗ ngồi, Lý Nhị đủ hài lòng. Hắn hiện tại nhìn Đỗ Cấu là hài lòng không được. Thanh Hòa a, ngươi vào điện lúc nhắc tới hai cái dương, này thứ một cái cặp chấm nhìn, kia khác một cái cặp là cái gì? Nghe vậy Đỗ Cấu vẻ mặt rét một cái, chính đề tới, hắn vào cung vì chính là chỗ này chuyện. Bẩm bệ hạ, thực ra hôm nay làm bài thơ này, nó linh cảm bắt nguồn ở thần trước làm một ít chuyện. Ô, Lý Nhị hứng thú, chuyện gì? Bệ hạ, gia phụ bị bệnh trước, kinh thường xuyên thần cùng xá đệ đến bên ngoài thành trang tử bên trên trồng trọt, lãnh hội nông canh gian khổ. Lý Nhị đám người âm thầm gật đầu, loại thứ này rất thường gặp, bất kể là thật lòng cũng tốt, làm dáng cũng tốt. Ngược lại đến một cái đầu mùa xuân thời tiết, Lý Nhị cùng một đám đại thần cũng sẽ cầm người nhà cơm ăn đến bên ngoài thành tư nhân trang tử bên trên ở mấy ngày, tự mình xuống ruộng trồng trọt, coi như là đối năm đầu lương thực được mùa kỳ vọng. Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, hôm nay đầu mùa xuân lúc, gia phụ ở trồng trọt lúc, từng một mực nhắc tới cái gì nông dân trồng trọt khó khăn, trâu cày thiếu cái gì, thần tình cờ nghe được, suy nghĩ thay cha phân ưu, liền âm thầm ghi nhớ. Có lẽ là ông trời già vì tác thành ngụy thần một mảnh hiếu tâm, để cho thần thỉnh thoảng có cảm giác lấy được vật này. Đỗ Cấu vừa nói, chỉ cái dương, trong dương trang chính là khúc viên lê. Hắn muốn vào hiến khúc viên lê, phải nhất định có cái lý do, bằng không vô căn cứ vào hiến, ngược lại lộng khéo thành vụng. Lý Nhị nghe, khẽ gật đầu, lại không để ý, hắn thấy, Đỗ Cấu có lẽ là nghiên cứu ra cái gì không đáng nhắc tới đồ chơi nhỏ, tự xưng là đắc ý, tới đây hiến bảo thôi, đây là rất bình thường, nhà nào đều có loại hài tử này, chính mình suy nghĩ ra một ít ngây thơ đồ chơi liền dương dương tự đắc, sau đó liền không kịp chờ đợi hướng cha mẹ hiến bảo, đạt được tán dương. Đỗ Cấu mặc dù là không phải con trai của Lý Nhị, nhưng là bây giờ Đỗ Như Hối bệnh nặng ở giường, tinh thần không rõ, Đỗ Cấu đem hắn, đồ chơi nhỏ, mang vào cung cũng coi như có thể thông cảm được. Há, ngươi có lòng, Lý Nhị không mặn không lạt khen một câu. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cho đòi Đỗ Cấu mục đích tới. Vỗ bàn một cái, vội vàng hỏi, Thanh Hòa, phụ thân ngươi bây giờ bệnh tình như thế nào? Nghe vậy Phòng Huyền Linh cũng là đột nhiên thức tỉnh, bọn họ thiếu chút nữa cũng quên chuyện này. Đỗ Cấu thấy Lý Nhị không thèm để ý hắn, đồ chơi nhỏ, có chút buồn bực, bất quá lại không biểu hiện ra. Bẩm bệ hạ, thần còn không biết, hôm qua thần may mắn mời được Tôn đạo trưởng quá phủ cho gia phụ trần bệnh. Tôn đạo trưởng chẩn đoán qua sau, vì cho gia phụ chữa bệnh liền thanh lui nhà ta hậu viện người sở hữu, diệt sạch bất luận kẻ nào ra vào. Thần không chiếm được bất cứ tin tức gì. Theo đạo trưởng nói, còn cần một ít ngày giờ mới vừa có kết quả. Lý Nhị tâm lý trầm xuống, yên lặng một hồi, thở dài, ai, Khắc Minh hắn. Lý Nhị lần nữa thở dài một tiếng, nói, thôi, nếu Tôn đạo trưởng ở, chấm cũng sẽ không nhiều chuyện. Như vậy, Thanh Hòa, ngươi trở về phủ sau đó, hỏi Tôn đạo trưởng, hỏi hắn cần gì, ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần có thể chữa khỏi Khắc Minh, hắn muốn cái gì chấm cho hắn cái gì. Trong lòng Đỗ Cấu rung một cái, nhìn mặt đầy nghiêm túc Lý Nhị, hắn tâm lý có chút cảm khái, bất kể thật lòng hay là giả dối, Lý Nhị thân vì thiên tử, có thể vì thần tử ưng thuận bực này lời hứa, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Thần thay gia phụ cảm ơn bệ hạ long ân. Lý Nhị khoát khoát tay, không cần như thế. Phòng Huyền Linh đám người than thở một tiếng, lại không nhiều lời, Đỗ Như Hối như cũ bỏ mình không biết. Này để cho trong lòng bọn họ nặng trịch, tựa hồ là cảm giác bầu không khí có chút ngưng trọng. Lý Nhị đột nhiên lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Được rồi, thời điểm cũng không sớm. Thanh Hòa, ngươi đem ngươi cái dương kia mở ra, chấm sau khi xem, các ngươi liền lui ra đi. Lý Nhị nói rất tùy ý, hắn đối dương kia từ căn bản không thèm để ý chút nào. Không riêng gì hắn, ngay cả Phòng Huyền Linh đám người cũng là như vậy, là không phải xem thường Đỗ Cấu, mà là Đỗ Cấu tuổi quá trẻ, kinh nghiệm lịch duyệt đều không đủ, mặc dù Đỗ Cấu có tài, có thể nghiên cứu ra cờ tướng, trà cụ những thứ này kỳ xảo vật, nhưng dân sinh chính sự lại không cho phép một chút đầu cơ trục lợi. Phòng Huyền Linh làm tể tướng mấy năm, cùng dân sinh đánh nửa đời giao cho, cũng không dám nói có cái gì kiến thủ. Đỗ Cấu một người thiếu niên nhân có thể làm gì? Đỗ Cấu biết rõ mình bị khinh thị, nhưng hắn không ngại, vẫn là câu nói kia. Sự thật thắng hùng biện, lần này hắn cũng sẽ không giải thích, mà là từ trong ngực móc ra hai tờ giấy, hai tay trình lên. Lý Nhị thấy vậy sửng sốt một chút, này là vật gì? Đỗ Cấu tĩnh táo nói, thiên cơ bất khả tiết lộ, bệ hạ nhìn một cái liền biết. Lý Nhị không khỏi bật cười, một cái đồ chơi nhỏ, còn thần thần bí bí. Lý Nhị lui về phía sau mở ra, tiện tay chỉ một cái, để cho Cao Công Công đem giấy mang lên. Cao Công Công vội vàng đi lên trước nhận lấy giấy đưa cho Lý Nhị. Lý Nhị tùy ý mở ra, không thèm để ý tảo qua một lần. Sau đó, Lý Nhị ngây ngẩn, chớp chớp con mắt. Lý Nhị từ đầu sơ lược nhìn qua một lần. Lần này, Lý Nhị kinh hãi, đằng địa một chút đứng lên. Lần này biểu tình đã dần dần ngưng trọng, đem giấy cẩn thận mở ra, ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận bắt đầu lại từ đầu nhìn. Phòng Huyền Linh đám người bị Lý Nhị động tác kinh chủ, đều là không rõ vì sao, quay đầu nhìn một chút Đỗ Cấu, lại phát hiện Đỗ Cấu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, biểu tình lạnh nhạt, cái gì cũng không nhìn ra được. Lý Nhị bất kể những thứ kia, trong mắt của hắn bây giờ chỉ có tờ giấy kia. Đã lâu, Lý Nhị nhìn xong, mới vừa phải nói, lại phát hiện, tờ giấy này phía dưới, còn có một chương nhỏ một chút giấy. Ngẩn người, Lý Nhị lần này không do dự, mà là trực tiếp lôi ra ngoài. Lần nữa nhìn kỹ đứng lên. Lại qua hồi lâu, Lý Nhị mới biểu tình ngưng trọng ngẩng đầu lên. Thở ra một hơi, ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng nhìn Đỗ Cấu. Này cũng tên gì? Đỗ Cấu đưa tay ôm quyền, trầm giọng trả lời. Khúc Viên Lê, Võ Sát. Lý Nhị sau khi nghe xong, trong mắt tinh quang chợt lóe, do dự một chút, đột nhiên khoát tay một cái. Các vị ái khanh, đều lui ra đi. Đỗ Cấu choáng váng, ý gì? Lúc này đi rồi hả? Kết quả đâu rồi? Ta chỗ tốt đây, cứ như vậy đem ta đuổi ra ngoài. Không riêng gì hắn, Phòng Huyền Linh ba người cũng là buồn bực. Bất quá như thế nào đi nữa buồn giàu, cũng không sửa đổi được kết quả. Mấy người thi lễ một cái, liền từng cái lui ra. Đỗ Cấu lần đầu tiên hoàng cung chuyến đi cũng đến đây kết thúc. Khụ, thanh minh một chút. Vài hôm TAC có một vị đạo hữu íp mình nói mình CV hơi ẩu. Sẵn thanh minh chút, thể loại lịch sử này chủ yếu mình sẽ cô soát kỹ mà tăng tốc độ áp chương. Vì mình là một chuông một cho nên chậm hơn các CVT khác. Cho nên cô thể làm kỹ như mấy bộ tiên hiệp. Mong em en thông cảm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.